Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 chỉ trộm cho ngươi xem Nga. Đại sảnh dưới lầu, ô ô ô, mụ mụ, làm sao bây giờ, ca ca cùng ba ba đều chán ghét ta, bọn họ nhất định sẽ một lần nữa thích Nhan Bạch, sau đó đem ta hảo không dung đoạt tới sủng ái cướp đi. Đến lúc đó ta cùng mụ mụ ở nhà liền không có địa vị. Nhan Bạch cái này tiểu tiện nhân nhất định sẽ nhân cơ hội trả thù chúng ta đã từng làm sự tình. Cưỡi ở ta trên đầu, Nhan Ngọc Kiều không dám cãi lời Nhan phụ mệnh lệnh. Quỳ gối đại sảnh góc tường chỗ. Giờ phút này nhào vào chính mình mụ mụ Dương Hải Mị trong lòng ngực khóc. Có chút không biết làm sao lên, ai u. Ta ngoan nữ nhi, khóc cái gì? Yên tâm nàng đoạt bất quá ngươi. Lúc trước ta nếu có thể đánh bại nàng mụ mụ, tiến vào Nhan gia, trở thành này đương gia chủ mẫu. Hiện tại cũng tự nhiên sẽ không bị nàng một cái không nương cha không đau tiểu nha đầu khi dễ đến. Trên đầu, Dương Hải Mị vuốt chính mình sưng vù gương mặt, hoàn toàn đem này một bút chướng nhớ ở Nhan Bạch trên người. Trong mắt lóe tính kế hung ác quang mang, mẹ, thật vậy chăng? Nhan Ngọc Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hải Mị, tâm rốt cuộc yên ổn vài phần, yên tâm. Cái này tiểu nha đầu cũng liền nhảy nhót trong chốc lát. Hôm nay ngươi ba ba ở nổi nóng, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước quý. Đến lúc đó, mụ mụ nhất định cho ngươi trả thù trở về. Dương Hải Mị có chút đau lòng nhìn thoáng qua Nhan Ngọc Kiều, theo sau trấn an chính mình nữ nhi vài câu liền lên lầu đi về phòng của mình cầm túi chườm nước đá. Băng đắp gương mặt đi, Nhan Ngọc Kiều còn lại là hơi chút vuốt phẳng một chút tâm tình. Một người quỳ gối phòng khách khóc. Trong lòng các loại nghĩ như thế nào làm Nhan Bạch đẹp. Không sai, Nhan Bạch chỉ là cái không cha đau lại không nương tiểu tiện nhân. Như thế nào có thể so được nàng, nghĩ nghĩ. Nhan Ngọc Kiều, quỳ trên mặt đất, đầu ghé vào trên sofa ngủ rồi. Đêm đã khuya, Nhan Ngọc Kiều cảm giác chính mình trên mặt có chút lạnh băng cảm giác. Giống như là có thứ gì ở trên mặt vuốt ve, mềm mại mềm. Nàng nhíu mày vươn tay sờ đến chính là một cái hình tròn đồ vật, mở to mắt. Nhan Ngọc Kiều cảm giác trước mắt vẫn là có chút mông lung không rõ. Chỉ xem tới được gần chỗ là một cái hình tròn màu trắng đồ vật, Ngọc Kiều tỉ tỉ tỉnh sao? Ngọt thanh mềm mại giọng nữ truyền tới, Nhan Ngọc Kiều trước mắt tầm mắt cũng hoàn toàn rõ ràng lên. Cái này hình tròn màu trắng đồ vật không phải khác, đúng là tròng mắt, một viên người chết tròng mắt. Bảo tồn cực hảo, còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, a, Nhan Ngọc Kiều đang muốn thét chói tai, lại bỗng nhiên bị một con trắng nõn tay nhỏ bưng kín miệng. Nàng thấy ở chính mình trước mặt người, ăn mặc váy ngủ Nhan Bạch, nàng đứng ở hắc ám bóng ma chỗ, cánh môi khẽ nhếch, đối với Nhan Ngọc Kiều so một cái hư thanh động tác. Ngọc Kiều tỉ tỉ. Không cần xảo Nga tương đương, nàng dần dần từ hắc ám bóng ma trung hiện ra thân hình. Đối với Nhan Ngọc Kiều ngọt ngào cười, giống cái xinh đẹp đáng yêu búp bê Tây Dương, rồi lại cho người ta một loại vô cớ quỷ dị cảm, như là nhiễm âm u hơi thở. Nàng chớp đôi mắt, nhỏ giọng tiếp tục mở miệng, hôm nay cùng Ngọc Kiều tỉ tỉ chơi trò chơi thực vui vẻ a. Cho nên... ta thực chờ mong Ngọc Kiều tỷ tỷ lần sau còn sẽ làm cái gì đâu. Nột, làm cảm tạ, ngươi xem, cái này là thật sự trong mắt Nga. Thật xinh đẹp đi, Ngọc Kiều tỷ tỷ tựa hồ rất muốn tìm được đâu. Cho nên ta trộm cho ngươi xem Nga, Nhan Ngọc Kiều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nhan Bạch. Muốn lui về phía sau, lại cảm giác chính mình thân mình giống mất đi khống chế giống nhau. Ngồi xổm ngồi ở tại chỗ. Một cổ hàn khí từ trên chân hướng lên trên thoán lên, Ngọc Kiều tỉ tỉ. Đây là chúng ta bí mật, đúng không? Không thể nói cho bất luận kẻ nào Nga. Lộ ra bí mật chính là có trừng phạt tương đương, Nhan Bạch đôi mắt cong cong. Cười điềm mỹ nhìn Nhan Ngọc Kiều. Tựa như tưởng được đến kẹo nhận lời hài tử, không biết vì sao. Nhan Ngọc Kiều trong lòng thật sự sinh ra một loại cảm giác. Nếu nàng nói ra bí mật này. Nàng sẽ mất mạng, hết chương.